Còn bà nó chứ, Lộ Trần chỉ cảm thấy lạnh sống lưng. Lúc này, đã có mười mấy ánh mắt ở phía sau lưng hắn đang vô tình hay cố ý mà nhìn chằm chằm vào cái cổ của hắn. Hắn quay đầu lại, thần sắc bất đắc dĩ. Các ngươi điên rồi sao? Cái tên Chu Lương thần này nói gì các ngươi cũng tin, lại còn muốn đâm sau lưng ta. Lúc trước, bọn họ đã thương lượng xong xuôi. Chỉ cần một trong bốn nhà bọn họ có thể thắng, thì tất cả mọi người sẽ dùng chung cái bí cảnh này. Kết quả là một câu nói của Chu Lương thần đã làm cho đám ngu xuẩn này dao động. Ánh mắt Lộ Trần không khỏi liên lên vẻ cáu giận mà nhìn bốn phía. Nơi ánh mắt của hắn đi qua, tất cả mọi người đều là mặt không biến sắc. Bọn họ thản nhiên như không. Trong lòng thì đang nghĩ, vị đại thiếu Chu gia này luôn rất thật thà, lại có địa vị hết sức quan trọng ở Chu gia. Đáng tin hơn tên tiếu diện hổ như ngươi nhiều lắm. Lời Chu Lương thần nói ra, không khác gì với lời hứa hẹn của Chu gia. Huống hồ, võ tu cửu phẩm ở nơi này thuộc về hơn 60 thế lực khác nhau, mà chia cho 14 nhà, chẳng phải là sẽ nhiều hơn so với khi chia cho hơn 60 nhà sao? Hơn nữa, lời hứa của mấy vị thiên kiêu thanh vân bảng này chưa chắc đã đáng tin, đặc biệt là con hàng tiếu diện hổ này, cách trương.